Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349. Đủ không may sao? Ai, ngươi nhìn, bên kia có phải hay không có cái người ngoại quốc không có mặc quần a? Chấm ngoặc kép, con đường một bên khác, có người nghi ngờ hỏi, tựa như là thật a. Ta giống như nhìn thấy kia người quần đỏ sái, còn dùng tay che lấy, bất quá phá lớn như vậy động, nhìn giống như có chút không bưng bít được a, có tổn thương phong hóa, thực sự là có tổn thương phong hóa. Một tái 6-70 tuổi lão nhân nhìn xem đối diện bạch hổ dáng vẻ, nhịn không được lớn tiếng khiển trách, khụ khụ, cái kia đại gia a, người ta là người ngoại quốc. So với chúng ta mở ra một điểm, mà lại người ta cũng không cần tuân thủ chúng ta cũ tập tục a. Tiểu Bạch, ngươi không được chạy, ta muốn tức giận á. Siêu thị bên này, tiểu cô nương chính đuổi theo Tiểu Bạch sinh khí hô hào. Phồng lên miệng tròn vo khuôn mặt, Thu Ngân muội tử sở trường chọc lấy một chút, liền đâm tiến vào một cái thật sâu hố nhỏ. Bất quá tại Thu Ngân muội tử lỏng tay ra về sau, cái này hố nhỏ lại cấp tốc khôi phục nguyên trạng, phình lên đều nhanh đem Thu Ngân muội tử tâm cho hòa tan. Tiểu Bạch đã chạy xa. Tiểu muội muội ngươi không phải muốn ăn kem sao? Đến, tỷ tỷ lấy cho ngươi. Ta không ra kem, ta muốn tìm Tiểu Bạch. Ta chính là muốn tìm Tiểu Bạch nha. Chấm ngoặc kép, Thu Ngân muội tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch a, Tiểu Bạch, ngươi nhưng lưu cho ta cái phiền toái không nhỏ a. Thu Ngân muội tử bất đắc dĩ thở dài, tại trong lòng yên lặng nhắc tới, lại ngẫm lại hôm nay không hiểu thấu phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thu Ngân muội tử liền có chút mộng, tới trước một đám cảnh sát cùng vườn bách thú nhân viên công tác. Bọn hắn đi không có 2 phút, Tiểu Bạch thế mà chạy tới. Ngươi nói cái này có khéo hay không? Nếu như đám người kia có thể tại trong tiệm này chờ lâu 2 phút, chẳng phải là liền có thể tìm tới Tiểu Bạch sao? Sau đó tới khách người các loại không may, ngã mấy dao tới, dù sao rơi rất thảm là được rồi. Than bùn a, trên mạng truyền ngôn quả nhiên không sai. Tiểu Bạch chỗ đến chi địa, khắp nơi trên đất, khói báo động. Gà bay chó chạy tuyệt đối không thể lại yên lặng a. Bịch, cách đó không xa đột nhiên lại truyền đến một thanh âm. Thu Ngân muội tử cuống quýt quay đầu nhìn lại, đã chạy ra 30-40 mét kia 4 cái người ngoại quốc có 3 cái đều trên mặt đất nằm. Tình huống gì a đây là? Thanh Long Bạch Hổ còn có Huyền Vũ Tâm Thái đã nổ thành phấn vụn. Ai trên mặt đất ném vỏ chuối a? Một cái chuối tiêu vỏ chuối thế mà còn chia làm 3 phần ném xuống đất. Còn có không có điểm lòng công đức a? 3 người thật muốn ôm đầu khóc giống một trận. Nhất là Huyền Vũ, vận rủi quấn thân ngươi hiểu không? Hắn hôm nay không may thành dạng gì. Trước đó đều tốt, gặp được Tiểu Bạch về sau. Quả thực không may đến nhà. A, chấm ngoặc kép, vịn đứng lên. Thanh Long nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Bạch vừa rồi vượt qua đi một đầu hẻm nhỏ. Quay đầu nhìn một chút mình mấy cái đồng đội. Các ngươi nói, chúng ta còn muốn đuổi theo nhìn xem sao? A, còn truy a, chấm ngoặc kép, Bạch Hổ lập tức vừa trừng mắt. Cả người đều không tốt. Ta cảm thấy ta đụng phải Tiểu Bạch về sau liền phá lệ không may. Muốn đi ngươi buồn bực đi thôi. Chu Tước. Ngoặc kép chấm hỏi, một mặt mộng bức nhìn xem mình 3 cái đồng đội. Chu Tước có chút buồn bực. Các ngươi, ngã xuống đất là thần a tình huống a. Chúng ta a, ai, một lời khó nói hết a. Thanh Long câu này còn dùng một cái thành ngữ. Lần sau lại có hành động gì, liền để ta đi canh gác đi. Ta đột nhiên cảm thấy canh gác công việc này cũng không tệ lắm. Bạch Hổ đưa tay đem Thanh Long nâng lên tay nhấn xuống dưới. Không, đại ca, để ta đi, loại này gian tân làm việc, tại sao có thể để ngươi tới? Huyền Vũ ở một bên thở dài. Không, vẫn là ta tới đi, ta nhất định sẽ làm tốt. Chu Tước, ngoặc kép chấm hỏi, ai, ta cảm thấy, vẫn là ta tới đi, ta nhìn các ngươi trạng thái, giống như có chút không thích hợp. Không được, không được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt à tương đương, Chu Tước cả người đều sợ ngây người. Ta không nói còn không được sao? Thế nào phản ứng lớn như vậy a? Đúng lúc này, một trận tiếng nước đột nhiên truyền vào mấy người trong tai. Bạch Hổ an tĩnh nghe một chút. Ai, các người có hay không nghe được có tiếng nước a? Chấm ngoặc kép, huy, mấy người các người tránh một chút a. Xe phun nước muốn, ai u, chấm ngoặc kép, nơi xa truyền đến thanh âm. Bất quá rõ ràng đã tới đã không kịp. Lời nói còn chưa lên tiếng, nhắc nhở liền biến thành một tiếng thán từ. Rầm rầm bọt nước, phốc thử ở tại Thanh Long Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trên thân. Chỉ có Chu Tước bởi vì đứng tại một cái rác rưởi thùng đằng sau mà miễn phải bị nước tung tóe đến. Wow, Chu Tước, vì cái gì chỉ có ngươi không có bị nước tung tóe đến a? Thanh Long có chút hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ lại thật là bởi vì Chu Tước đi canh gác nguyên nhân? Hoa Quốc a, thật là một cái rất thần kỳ quốc độ. Thanh Long hít sâu một hơi, xoa xoa trên mặt nước đọng. Thanh Long nghiêm túc bình phục chính một chút tâm tình. Sự tình hôm nay tiến hành đúng là có chút không thuận lợi. Bất quá, video dù sao vẫn là đánh ra tới. Mặc dù còn không có nhìn xem cái này video đến cùng là thế nào. Bất quá, cũng không có gì. Chỉ cần chúng ta bốn thần thú chiến đội vẫn còn. Chỉ cần chúng ta bốn người còn tại. Chúng ta liền có thể lần nữa tới qua. Không có cái gì khó khăn là có thể ngăn cản chúng ta bốn huynh đệ. Huy, bốn người các ngươi, đứng chỗ ấy đừng nhúc nhích. Trong lúc đó, Thanh Long giống như nghe được phía sau mình truyền đến một thanh âm. Trong lòng lập tức hoảng hốt. Hôm nay tất cả tương đối đột nhiên sự tình, đều không phải chuyện gì tốt. Quay đầu nhìn lại, một người cảnh sát ngay tại chỉ vào hắn không biết nói cái gì đó. What fuck, Thanh Long mộng, những cảnh sát này quả nhiên là phát hiện mình đang theo dõi bọn hắn sao? Chúng ta chạy, chạy sao? Chạy, chạy đi, chấm ngoặc kép, Thanh Long nuốt một hớp nước miếng, lại liếm lấy một chút bờ môi, thắm giọng hơi khô bờ môi, quay đầu liền chạy, mẹ nó hôm nay xui xẻo như vậy, bị cảnh sát bắt đến nhất định không có công việc tốt a. Chạy a, phanh, ta, rãnh, chấm ngoặc kép, bịch, chấm ngoặc kép, ai u đại thúc người không có chuyện gì chứ? Một cái cưỡi xe đạp nữ hài lập tức trợn tròn mắt. Cưỡi xe cưỡi phải hào. Cái này người làm sao đột nhiên liền quay đầu hướng phía mình xông lại đây. Xuất ra điện thoại thu hình lại. Cái kia đại thúc, ta cũng không có cố ý đụng ngươi a. Ngươi là mình đụng ta trên xe a. Ta cũng không có tiền bồi ngươi a. Đại thúc, Thanh Long đầu có chút choáng. Ngồi dưới đất chóng mặt ngẩn người. Cái này, thượng đế đem mình cửa đóng lại. Tiện thể ngay cả cửa sổ đều phong kín sao? Này xui xẻo liền không có đầu đúng không? Gót, ta đi đại gia ngươi. Trong mơ mơ màng màng thầm thì trong miệng vài câu. Thanh Long đột nhiên nghe được có người giống như đang gọi mình. Mở mắt ra a, một cái muội tử chính đưa tay tại trước mặt mình lắc đầu. Nhìn thấy hắn trong mắt rốt cục bắt đầu chuyển, ngạc nhiên liền kêu lên, a, ngươi không có chuyện a, mau đưa ta hù chết, chấm ngoặc kép, còn không đợi Thanh Long nói một câu, muội tử đột nhiên liền bị người kéo ra, hai cảnh sát một mặt nghiêm túc đứng ở trước mặt hắn. Bốn người các ngươi, làm gì? Thanh Long còn chưa lên tiếng. Lại đột nhiên nhìn thấy Huyền Vũ vội vàng hấp tấp đứng ở trước mặt mình. Cảnh sát thúc thúc a, chúng ta thật không có theo dõi các ngươi. Thanh Long, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi là heo sao? Heo đều không có ngươi như thế xuẩn đi. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.